Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, Đại Điển Bái Sư. 2. Thất Phong Đệ Tử Hứa Thanh. Này pho tượng là ta đệ thất phong đạo thống Chi Nguyên. Huyễu U Cổ Hoàng. Huyễu U Cổ Hoàng là nhân tộc đời cuối cùng trấn áp Vọng Cổ Chi Hoàng. Ngươi cần cúi đầu, lễ lên. Đội trưởng đứng tại Hứa Thanh bên cạnh, nhìn không chớp mắt, ngóng nhìn đạo đàn pho tượng thanh âm nghiêm túc, truyền khắp bát phương. Hứa Thanh cúi đầu, ôm quyền hướng về đạo đàn cổ hoàng pho tượng thật sâu cúi đầu. Đứng dậy một khắc, đội trưởng cùng đạo đàn bốn phía chỗ có đệ thất phong xem lễ đệ tử. Toàn bộ cúi đầu, hướng về Huyền U cổ hoàng pho tượng, cùng nhau cúi đầu. Động tác thống nhất, từ có khí thế kinh thiên, cúi đầu đằng sau, bị bốn phía không khí phủ lên, Hứa Thanh biểu lộ biến càng thêm ngưng trọng, theo đội trưởng đi thẳng về phía trước, nhất lộ tại bốn phía đệ thất phong đệ tử chú mục dưới. Đi qua đạo đàn, đi đến 90 dưới bậc thang, ở chỗ này, đội trưởng thanh âm truyền ra, chúng ta tu hành, con đường nghịch thiên. Vọng cổ đại giới, cửu thiên thập địa, ta ngày xưa thất phong thiết hạ bạch nham 90 giai. Đạp vào này giai, chứng đi cửu thiên, leo lên giai đỉnh, thề qua cửu địa, Hứa Thanh, lên núi bậc thang, đội trưởng âm thanh như rồng ngâm, kéo dài vô cùng, Hứa Thanh đầy người trang nghiêm, nhấc chân lên, đạp vào thứ một bậc thang, bước chân rơi xuống một sát na. Đệ thất phong bên trong có chuông vang quanh quẩn, đông, chuông vang nặng nề, thanh âm cùng một chỗ, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn lên, Hứa Thanh tâm thần ngưng tụ, một cái ngọc giản theo nó trong ngực bay ra, chính là tôi tớ đưa cho, giờ phút này ngọc giản tràn ra rực rỡ chi mang, trôi nổi ở trước mặt hắn, theo hắn cùng nhau tiến lên, tựa như ngọn đèn chỉ đường. Càng tại ngọc giản này quang mang bên trong, một màn bị người lưu ảnh hình tượng, mượn nhờ này hết, chiếu vào Hứa Thanh trong đầu. Trong hình, là một chỗ thập hoang giả doanh địa đấu thú trường, bên trong một người mặc áo da mặt nhỏ tràn đầy bẩn dấu vết thiếu niên. Đang kéo lấy một đầu đại mãng đi xa, một bên ngồi vào bên trong, ngồi hai cái ngoại nhân nhìn không thấy thân ảnh, một cái là thất gia. Một cái là tôi tớ, bọn hắn đang nhìn xem Hứa Thanh, thất gia thanh âm, mang theo một chút cảm thấy hứng thú, nhẹ giọng quanh quẩn, này thiếu niên, thú vị, Hứa Thanh con mắt trợn to, đấu thú trường bên trong thiếu niên, tự nhiên là hắn, giờ khắc này, Hứa Thanh cũng rốt cục minh bạch, tại sao lại đã có sau chính mình đến thất huyết đồng sự tình. Đây là nguyên nhân một màn. Tại Hứa Thanh nơi này tâm thần bị chấn động, hắn bất chi bất giác đi ra 8 cái bậc thang, đi tới thứ 9 trên bậc thang, đệ thất phong chuông vang, mang theo gõ kim kích thạch chi ý, truyền ra tiếng thứ 2, đinh tài nhức óc, Hứa Thanh phía trước ngọc giản, quang mang lập lòe, Hứa Thanh não hải, nổi lên bức họa thứ 2 mặt, trong hình. Một thiếu niên ngồi xổm ở âm u hẻm xó xỉnh bên trong. Tại một cái cao gầy thập hoang giả đi ngang qua lúc, thiếu niên một nhảy dựng lên, trực tiếp từ sau che kia thập hoang giả miệng, một đao cắt cổ đối phương. Trong tấm hình, một bên nóc nhà, thất gia ngồi ở chỗ đó, trong mắt lộ ra tán thưởng. Tiểu tử thú vị, Hứa Thanh hô hấp hơi thô, hắn minh bạch. Triệt để minh ngộ cho đến tiếng thứ 3, tiếng thứ 4, đệ ngũ âm thanh, đệ lục âm thanh chuông vang lần lượt truyền ra lúc, Hứa Thanh đã đi rất xa, một tiếng chuông vang, đi 9 cái bậc thang, 6 âm thanh đằng sau đã đến 54-55 bậc. Kia chuông vang một tiếng so một tiếng cự đại, một tiếng so một tiếng bàng bạc, giống nhau đầu óc hắn hình tượng. Một bước so một bước để Hứa Thanh tâm thần vén nổi sóng. Bức họa thứ 3 mặt là hắn mặc quần áo mới. cẩn thận tránh đi vũng bùn. Một bên Thất Gia hiếu kỳ hắn vì cái gì thay đổi y phục. Bức họa thứ tư mặt là hắn chém giết Bàn Sơn, chúng độc dưới ánh trăng lảo đảo đi xa. Trên nóc nhà Thất Gia cười. Bức họa thứ năm mặt xuất hiện Bách Đại Sư. Thất Gia tại Bách Đại Sư trong chướng bồng, trước khi đi nói một phen: Bách Đại Sư, ngươi như thật cảm thấy tiểu tử kia là cái khả tạo chi tài, tự nhiều truyền thụ cho hắn một chút tri thức đi, để hắn có cơ hội tại Thất Huyết Đồng Thành là một cái có tu vi học giả. Bức họa thứ sáu mặt là Lôi Đội. Bách Đại Sư, tiểu nữ hài lần lượt sau khi đi, Hứa Thanh một người tại ốc xá bên trong, yên lặng dung nhập trong bóng tối, bị cô độc bao phủ một khắc. Hắn ốc xá ngoài cửa lớn, Thất Gia nhẹ giọng mở miệng, cho hắn một mai lệnh bài màu trắng. Hứa Thanh thân thể run rẩy, lúc trước hắn có rất nhiều suy đoán, cho đến hiện tại minh bạch nguyên do. Hắn ngẩng đầu nhìn xa đỉnh núi, đi tới thứ 63 trên bậc thang. Đệ thất âm thanh chuông vang truyền khắp thiên địa, tiếp theo là đệ bát âm thanh, đệ cửu âm thanh. Chuông vang bên trong, ngọc giản quang mang vẫn như cũ lập lòe. Hứa Thanh thấy được bức họa thứ bảy mặt, kia là hắn đến vừa tới Thất Huyết Đồng, trong đêm khuya tại Pháp Chu phiêu diêu ở giữa, cầm lấy tửu hồ, kính phụ mẫu, kính Lôi Đội, kính sinh nhật của mình. Bức họa thứ tám mặt là Hứa Thanh tại Hải Thi Tộc bị đuổi giết. Bức họa thứ chín mặt là hắn cùng Thánh Quân Tử Miếu Vũ trước chi chiến. Hứa Thanh trong lòng hiển hiện khó có thể hình dung tâm tình chập chờn, theo ngọc giản quang mang ảm đạm một lần nữa trở lại trong ngực của hắn. Hứa Thanh đi ra thứ 90 bước, bước lên cái cuối cùng bậc thang. Hắn nhìn thấy tòa kia mênh mông tử quang đại điện, thấy được trong điện ngồi ở chỗ đó, ngóng nhìn chính mình Thất Gia. Thất Gia bên người còn có nhị điện hạ cùng tam điện hạ. Hôm nay Thất Gia tại quần áo bên trên so dĩ vãng muốn long trọng hơn nhiều. Lưu Vân tử bào tại người, tóc co lại mang theo bích không cửu mãng đạo quan, mục quang như điện. Ngồi ngay ngắn thời điểm toàn thân trên dưới hạo hãn kinh thiên. Hứa Thanh nói chuyện không phải đại điện bên trong Thất Gia, mà là một đường đi theo Hứa Thanh đi tới đội trưởng. Chứng tàu cửu thiên lời thề đạp thập địa đằng sau, làm kính thương khung đại địa. Ngươi cần quay người tam bái, lễ lên. Đội trưởng thanh âm vang vang thời điểm, Hứa Thanh quay người. Đứng tại cái này 90 trên bậc thang, nhìn qua thương khung đại địa, tam bái, đứng dậy một khắc, đội trưởng cùng đạo đàn bốn phía đệ tử, đồng thời hướng về thiên địa tam bái. Đủ loại này một màn, không không lộ ra trang mục chi ý, mỗi lần một đạo nghi thức đều là mang theo thâm ý. Loạn thế tu hành chi tông, hết thảy đều có thể giản lược, hết thảy lợi ích trên hết. Có thể duy chỉ có tế tổ cùng thu đồ, không thể như thế, nhất định trọng nghi thức. Đạo bản hư không, không kinh không khả năng minh đạo, đạo tại kinh bên trong, không sư không thể được nó lý. Huyễu U cổ hoàng, khai sáng sự nghiệp to lớn, cho nên nhân tộc ta cần cúi đầu. Thiên địa huyền hoàng, gánh chịu ngàn vạn, cho nên nhân tộc ta cần tam bái. Nhưng cổ hoàng cao cao tại thượng, chưa từng ân ngươi, thiên địa chúng sinh khổ hài, chưa từng độ ngươi, duy sư chi thân lên trời xuống đất, ân ngươi kiếp này, độ ngươi kiếp sau, đem hết khả năng, cộng tẩu đại đạo, cho nên ngươi cần chín bái. Đội trưởng thanh âm tại thời khắc này, vang vọng vân tiêu, chấn thiên hám địa. Hứa Thanh quay người, ngóng nhìn đại điện bên trong Thất Gia thân ảnh, cúi đầu chín bái, cúi đầu cổ hoàng, ba bái thiên địa, chín bái sư tôn, chín bái tiến hành. Duy đội trưởng nhưng cùng Hứa Thanh cùng một chỗ, đạo đàn bốn phía chúng tu chỉ có thể cúi đầu trang nghiêm, không có tư cách đi theo Hứa Thanh cùng một chỗ bái. chín bái đằng sau Hứa Thanh tiến lên. Đội trưởng phất tay một cái màu tím chén trà xuất hiện nơi tay. Đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh thở sâu, bước vào tử quang trong điện. Kính tư trà. Hứa Thanh cúi đầu, đi ra ba bước. Hai tay bưng trà, nâng cao nhất kính. Gần như ngay tại hắn đem chén trà nâng lên một cái chớp mắt. Ngoại giới thương khung đột nhiên gió nổi lên vân dũng. Nơi xa có thể thấy được từng đạo thao thiên kiếm khí, mang theo hôn thiên ám địa huyết sắc, tựa như một tấm muốn bao trùm thương khung huyết sắc bàn tay lớn. Hướng về thất huyết đồng nơi này oanh minh lâm gần, Lăng Vân kiếm tông, hưng sư vấn tội, hàng lâm mà đến, càng có ẩn chứa vô tận sát ý thanh âm. Theo kia phiến tràn ngập bát phương có vô tận khí thế kiếm khí huyết thủy bên trong. Truyền khắp thất huyết đồng toàn tông mỗi một tấc phạm vi. Huyết luyện tử, đưa người tông tiện dân Hứa Thanh, giao ra cho ta, ngoặc kép, CVT, cầu lượt đề cử và lượt yêu thích. Chương này nhiều đoạn cân vớt hơi khó để phù hợp ngữ cảnh nên lên chậm một tí. Giải thích hoa cái dấu lớn đỉnh đầu hoa cái là một sao nhỏ. Được an theo năm sinh, sao này thuộc hành kim. Được mệnh danh là đài các tinh, nghĩa là sao chỉ sự tôn quý, danh vọng, được ca ngợi, có nhân phẩm cao thượng. Thực ra bộ sao tứ linh vốn là biểu tượng của nghi trượng và quyền quý. Long trì là một cái hồ nước trong như ngọc, như mắt rồng, hay chính là cái hồ trong hoàng cung của nhà vua. Phượng các là lầu cao, gác tía, sơn son thiếp vàng, chứa sách vở quý. Hay là nơi thưởng ngoạn, ngắm phong cảnh trên cao của đấng vương giả. Bạch hổ là tượng con sư tử, con hổ ngoài cửa phủ. Hoa cái chính là chiếc lọng che đầu. Ngày xưa những bậc tôn quý mới được sử dụng những đồ đạc như vậy. Như vậy, hiểu một cách cụ thể thì sao hoa cái là biểu tượng vật quý trong nghi vệ của người giàu sang? Hay sự thanh cao, lớn lao trong nhân cách cá nhân? Hết chương.